Luân hồi đan đế, chương 1251, không cần chờ sau này. Góc truyện audio.com, đan đảo bốn phía lôi đài. Lũ yêu ma đều là trố mắt nhìn nhau. Đến nơi này một khắc, Lăng Vân và Trần Tú tới giữa tỷ đấu. Đã không có ý nghĩa. Trần Tú trực tiếp nổ lò. Như vậy thì coi là Lăng Vân luyện chế đan dược kém đi nữa. Vậy giống vậy lấy giành thắng lợi. Lão quy vậy không chần chờ. Trực tiếp làm ra tuyên bố. Lần này đan đạo khiêu chiến. Lăng tiên sinh lấy khều một cái ba. Đạt được thắng lợi. Đạt được mấy phần ba điểm. Trần Tú, Đàm Phỉ và Trương Dược. Mỗi người khấu trừ một điểm tích phân. Lăng Vân không để ý tới những thứ này. Tiếp tục đem còn dư lại đan dược luyện chế xong tất. Rất nhanh, hắn luyện chế phá hư đỉnh cấp đan dược vậy ra lò. Tổng cộng 10 viên đan dược, đều là 9 cái đan văn. Thấy một màn này, lũ yêu ma lại lần nữa ngược lại hút hơi lạnh. Đã rõ ràng coi như Trần Tú không nổ lò. Vậy giống vậy sẽ thất bại. Nguyên đồ ma tộc trong đội ngũ. Không nghĩ tới Lăng tiên sinh luyện đan thành tựu. Như vậy xuất thần nhập hóa. Hoa Tiểu Hòa mặt đầy mừng rỡ và bội phục nói. Trước nàng còn là Lăng Vân cảm thấy lo lắng. Bây giờ biết, nàng không cần lại lo lắng. Nội tâm chỉ còn lại đối với Lăng Vân sùng bái. Mộ Dung Uyển sắc mặt một hồi trắng một hồi đỏ. Trước đây không lâu, nàng còn đối với Lăng Vân vô cùng là khinh thường. Hơn lần giễu cợt, thậm chí nàng một mực cảm thấy được. Là bởi vì là nàng ra mặt. Mới bảo vệ Lăng Vân. Nếu không Lăng Vân đã sớm gặp hỏa. Cho đến giờ phút này. Nàng mới biết. Hết thảy các thứ này đều là nàng tự cho là đúng. Coi như Lăng Vân võ đạo thực lực rất phổ thông. Chỉ bằng phần này kinh thế luyện đan thành tựu. Cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc Lăng Vân. Đạm Thai Tuyền nói không sai. Thật sự là nàng quá cầm mình coi ra gì. Từ nay về sau. Hoàng Tuyền thượng giới đan đạo giới, ra đời một vị sánh vai Hàn Ngự Thiên Kiêu. Cố Tiệm Ly thở dài nói, hoàn toàn có thể đem danh xưng là đan đạo giới, Hàn Ngự. Trước kia Trần Tú, tuy bị gọi là đan đạo giới mạnh nhất thiên tài, nhưng từ yêu nghiệt tính đi lên xem, vẫn là kém Hàn Ngự rất nhiều. Hiện tại Lăng Vân ngang trời xuất thế. Mới thật sự là có và Hàn Ngự sánh vai tư cách. Đồng thời, Lăng Vân đối với Lão Quy nói. Cái này Thang Long Đan. Ta lưu 3 viên, 2 viên cho yêu ma đại hội. Không thành vấn đề chứ. Quảng cáo, nếu như những đan dược khác. Lão Quy khẳng định sẽ không đáp ứng. Cho tới bây giờ chỉ có yêu ma lớn biết chiếm tiện nghi. Nào có yêu ma đại hội thua thiệt đạo lý. Nhưng cái này là Thăng Long Đan, mà Lăng Vân là có thể luyện ra Thăng Long Đan yêu nghiệt. Không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Lão Quy gương mặt cười như hoa cúc. Trên thực tế, chỉ cần có một viên Thăng Long Đan, yêu ma đại hội cũng có thể nói là kiếm. Hiện tại 2 viên đã là lớn được lợi đặc biệt được lợi. Hiện tại, nhưng còn có ai khiêu chiến Lăng tiên sinh? Lão Quy nói, đáp lại hắn, là một phiến yên lặng, liền Trần Tú đều không phải là Lăng Vân đối thủ, vẫn là lấy chênh lệch thật lớn bị thua. Nơi nào còn có luyện đan sư mới vừa đi khiêu chiến Lăng Vân? Đã như vậy ta tuyên bố, lần này yêu ma đại hội đan đạo thi đấu, hạng nhất là Lăng tiên sinh. Lão Quy liền nói ngay, không người khiêu chiến. Tương đương với tất cả tuyển thủ cũng ngầm thừa nhận Lăng Vân chiến thắng. Cái này dựa theo yêu ma đại hội quy tắc, sẽ tự động lấy được hạng nhất. Đạm Thai Tuyền và Ngưu Mãng vô cùng kích động. Trước nhị trưởng lão lựa chọn Lăng Vân lúc đó, bọn họ thật ra thì vậy không làm sao hy vọng xa vời hạng nhất. Chỉ muốn có thể cầm một trước ba đi liền. Không nghĩ tới Lăng Vân như vậy lợi hại. Trực tiếp lấy nghiền ép tính ưu thế đoạt cúp. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh. Mà đan các lựa chọn. Là vô cùng chính xác. Hì hì. Đệ tam nhạc. Sự thật chứng minh. Lăng tiên sinh không chỉ là luyện đan sư, vẫn là đan đạo thi đấu hạng nhất. Cho nên ngươi nói, ngươi đầu óc có phải hay không tự trêu chọc? Đạm Thai Tuyền bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm đệ tam nhạc nói. Lòng nàng mắt cũng không lớn. Trước đệ tam nhạc diễu cợt Lăng Vân, hiện tại nàng tự nhiên sẽ không thả. Bút hứng thú đảo www, bịch đào, xyz, qua sự đả kích này đệ tam nhạc cơ hội. Đệ tam nhạc sắc mặt vô cùng làm khó xem. Đan đạo thi đấu hạng nhất, từ địa vị mà nói, không kém tại võ đạo thi đấu hạng nhất. Nói cách khác, Lăng Vân thân phận, đã có thể cùng Hàn Ngự sánh vai. Coi như đệ nhất tín cũng so với kém. Như vậy lại nhìn lại đệ tam nhạc trước kia cử động. Không thể nghi ngờ giống như là tên hề nhảy nhót. To lớn xấu hổ dưới sự xung kích. Đệ tam nhạc không nhịn được nói. Hắn là đan đạo thi đấu hạng nhất thì như thế nào? Ta không làm gì được hắn. Hắn giống vậy không làm gì được ta. Có bản lãnh, hắn tới và ta tỷ đấu võ đạo. Đệ tam nhạc lời này, không thể nghi ngờ là đang đùa vô lại. Để cho Lăng Vân một cái luyện đan sư, đi và hắn tỷ đấu võ đạo. Cái này tương đương với để cho dùng Lăng Vân dùng chỗ yếu của mình. Và đệ tam nhạc sở trường va chạm, chỉ cần Lăng Vân không ngốc đều sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, để cho ai cũng không nghĩ tới phải. Đệ tam nhạc vừa dứt lời, Lăng Vân đôi mắt liền nhìn sang. Chấm, đệ tam nhạc, ngươi chán sống sao? Lúc trước hắn không để ý tới đệ tam nhạc, là bởi vì là ở thăm dò Thiên La Phong, không rảnh phản ứng đệ tam nhạc. Hiện tại sự việc đều đã xử lý xong. Đệ tam nhạc còn dám ở đó kêu gào. Thật lấy là hắn không có nóng nảy. Bị Lăng Vân như vậy ngay trước mọi người xích mắng. Đệ tam nhạc càng cảm thấy được mặt mũi không nén giận được. Hắn biết, đắc tội Lăng Vân một tên yêu nghiệt như vậy luyện đan sư. Là rất không sáng suốt chuyện. Dẫu sao luyện đan sư đan đạo thành tựu càng cao. Giá trị thì sẽ càng lớn. Sức ảnh hưởng vậy sẽ sau đó không ngừng tăng lên. Nhưng hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nhất thời đệ tam nhạc liền thẹn quá thành giận nói. Họ Lăng, ngươi không nên quá phách lối. Đi về sau ngày còn dài. Chúng ta từ từ đi nhìn. Không cần chờ sau này. Chúng ta hiện tại liền có thể đi nhìn. Lăng Vân lạnh lùng nói. Hiện tại, đệ tam nhạc hơi sững sờ. Trước đây ngươi nhiều lần kêu gào. Ta chỉ là không muốn để ý tới ngươi cái loại này thằng hề. Nhưng ngươi không chỉ không có thu liễm, tựa hồ còn cầm ta coi thường làm lùi bước. Chẳng lẽ ngươi thật làm ta không thể giết ngươi? Lăng Vân nói, ngươi giết ta, chấm, đệ tam nhạc cười. Họ Lăng, không phải ta coi thường ngươi. Võ đạo thi đấu trên, chỉ có thể dùng võ đạo, không thể uống đan dược, cũng không thể thi triển độc thuật, mất đi đan thuật làm dựa vào. Ngươi lấy cái gì tới đấu với ta? Chấm, ngươi lại là đan đạo yêu nghiệt. Tin không tin đến võ đạo trên lôi đài. Ta một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi. Quảng cáo, Lăng tiên sinh, ngài không nên trúng khích tướng của hắn pháp. Ngài là đan đạo thi đấu hạng nhất. Hoàn toàn không cần phải để ý cái loại này tên hề nhảy nhót. Đạm Thai Tuyền nói được một nửa, nàng liền chợt hơi chậm lại. Bởi vì, Lăng Vân đã một bước nhảy ra, đi tới võ đạo trên lôi đài. Lăng Vân sắc mặt lãnh đạm, nhìn về đệ tam nhạc. Hãy bớt nói nhảm đi, cút đi lên nhận lấy cái chết. Đệ tam nhạc tại chỗ ngây người. Lăng tiên sinh, Đạm Thai Tuyền chính là thất kinh. Chưa cho Đạm Thai Tuyền hơn cơ hội nói chuyện. Đệ tam nhạc tựa hồ e sợ cho Lăng Vân đổi ý, lập tức nói. Họ Lăng, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta. Như ngươi mong muốn, Lăng Vân nói. Nghe được Lăng Vân lời này, không chỉ có Đạm Thai Tuyền, bốn phía lũ yêu thượng hải là lớn kinh. Chẳng ai nghĩ tới, Lăng Vân lại sẽ làm ra như vậy hành động không thông minh. Lăng Vân đã là đan đạo thi đấu hạng nhất. Vốn là tiếp theo cái gì cũng không làm. Cũng đã là lần so tài này nhất người đại thắng một trong. Kết quả ngược lại tốt. Lăng Vân lại trúng đệ tam nhạc phép khích tướng. Chạy đi và đệ tam nhạc tỉ thí võ đạo. Ha ha ha, đệ tam nhạc vui vẻ cười to. Rất có loại liệu ám hoa minh cảm giác. Vốn là Lăng Vân đoạt được đan đạo thi đấu hạng nhất. Hắn còn cảm thấy vô cùng bực bội và tuyệt vọng. Tự nhận không chỉ có hiện tại. Sợ rằng cả đời đều không hy vọng đối phó Lăng Vân. Dẫu sao, lấy Lăng Vân đan đạo thành tựu. Tương lai theo thời gian trôi qua, địa vị chỉ có thể so với hắn càng ngày càng cao. Có thể hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy ngu xuẩn, lại có thể thật tới và hắn tỉ thí võ đạo. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn có thể bắt cái này cơ hội. Ở võ đạo trên lôi đài đem Lăng Vân bóp chết, hắn không định cho Lăng Vân phát huy cơ hội, liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.